Pokemon Chi Bật Hách Nhân Sinh, tác giả Lưu Hỏa Nhược Phong, thực hiện Thư Viện Báo, chương 132, chương 132, bảo hộ khu. Tập thể tiến hóa, ngày thứ hai, Rasaku bọc hắn trong rừng rậm gặp một gốc cây khô chặn đường đi. Nói là một gốc, nhưng là chỉ có một nửa, giống như bị cái gì cho chém thành hai nửa. Sapphire có chút hiếu kỳ, quyết định đi xem một chút. Những người khác cũng không có phản đối. Một nhóm người liền thuận cây khô đi tới một mảnh hố to bên cạnh. Trong hố lớn có rất nhiều Chico tại dùng nước đổ vào một gốc cây cối mầm non. Trông thấy Rasaku một đám người, có chút đề phòng tiếp cận bọn hắn. Đừng lo lắng, chúng ta chỉ là nhìn xem, sẽ không quấy rầy các ngươi. Rasaku dùng ràng buộc chi lực câu thông những thứ này Chico nói. Chico gặp Rasaku bọn hắn không có tiến một bước động tác, cũng không đang quản bọn hắn, cũng không phải nói Rasaku một câu bọn chúng liền tin tưởng, mà là bởi vì Celebi trước kia kinh thường tính ngồi tại Rasaku trên bờ vai. Rasaku trên thân hoặc nhiều hoặc ít mang theo cái này truyền thuyết bên trong rừng rậm chi thần khí tức, bởi vì Celebi khí tức, những thứ này Chico sẽ không hoài nghi một cái có thể mang theo thần thú khí tức người. Những thứ này Chico đại bộ phận đều là hạ phẩm tư chất. Rasaku cũng không có ý định thu phục, huống chi mình bản thân liền có cực phẩm Grovai, lập tức liền đối với mấy cái này Chico không có cảm giác. Sapphire ngược lại là tưởng thu phục một con. Nhưng Ruby giữ chặt nàng, lắc đầu, dù sao Ruby cùng Rasaku lữ hành lâu như vậy, hắn biết Rasaku có thể nhìn thấu Pokemon tư chất, nếu như không phải tư chất quá kém, Rasaku đều sẽ thu phục một hai con, nhưng lần này Rasaku không có động tác, như vậy hoặc là không tốt thu phục, hoặc là chính là tư chất có chút chênh lệch, cho nên Ruby mới có thể giữ chặt Sapphire. Giải thích với nàng một phen, sau đó mới nói ra, bây giờ cùng Rasaku lữ hành, nếu như muốn thu phục Pokemon, tốt nhất hỏi một chút hắn Pokemon tư chất thế nào. Rasaku ở điểm này cũng sẽ không lừa ngươi cái gì, có cao tư chất Pokemon, bồi dưỡng cũng sẽ nhanh rất nhiều. Sapphire gật gật đầu, con mắt tỏa ánh sáng. Nàng bình thường đều là cùng theo nàng ba ba tại dã ngoại làm nghiên cứu. Một chút tương đối nổi danh sự tình cũng không quá hiểu rõ. Ruby mỗi lần đều sẽ cho nàng giảng giải. Nhìn một hồi Chico, Rasaku bọn hắn tiếp tục lữ trình. Vài ngày sau, Rasaku bọn hắn đi vào xâm lâm bảo hộ khu. Bên trong vùng rừng rậm này Pokemon số lượng xác thực rất nhiều. Chỉ tiếc là bảo vệ khu, không có cách nào thu phục Pokemon. Nhìn xem mấy cái không sai cực phẩm Pokemon từ trước mắt chạy qua, Rasaku lòng đang dỉ máu a. Về phần bọn hắn hiện tại vì cái gì dừng lại, một nguyên nhân là nhanh ăn cơm trưa, một nguyên nhân khác là Ruby Clea muốn tiến hóa. Hắn ngay tại loay hoay chính mình camera, chuẩn bị đem chính mình Pokemon tiến hóa một màn quay chụp xuống tới. Ruby Clea là cái nữ hài tử, không hề nghi ngờ chính là muốn tiến hóa thành Gardevoir. Ruby đem camera cầm trong tay ổn định lại, hướng phía nhân vật chính Clea ý chào một cái. Clea cầm xuống mang tại trên cổ Everstone, trong nháy mắt tia sáng liền bao khỏa Clea. Sau đó Clea thân thể cũng nhanh chóng sinh trưởng, tia sáng tán đi, một con Gardevoir xuất hiện ở trước mặt mọi người. Đây chính là Gardevoir a. Sapphire xuất ra Pokédex nhìn xuống tư liệu, sau đó nhớ ra cái gì đó, hỏi, Rasaku ngươi không phải cũng có chỉ Clea sao? Lúc nào tiến hóa thành Gardevoir a? Rasaku cười cười nói ra, ta Clea là đứa bé chơi, ta không có ý định để nó tiến hóa thành Gardevoir, ta muốn để nó tiến hóa thành Galette. Galette, Sapphire một mặt dấu chấm hỏi, đó là dạng gì Pokemon a? Lily cười muốn cùng Sapphire giải thích. Rasaku lắc đầu nói ra. Giải thích không thành thật, chi tiết vật. Dù sao Takelia cũng tại tiến hóa biên giới. Không, nếu như để cho ngươi xem một chút Kalia là thế nào tiến hóa thành Galet a. Nói xong, Rasaku thả ra Kalia, đồng thời từ trong hành trang xuất ra một khối Dawnstone giao cho Kalia. Kalia tiếp nhận Dawnstone, trong nháy mắt thân thể cũng bị tia sáng bao khỏa. Chờ tia sáng tán đi, một con Galet xuất hiện ở trước mặt mọi người. Ruby cũng là cầm máy quay phim trung thực quay chụp xuống. Mọi người trải qua so sánh, cũng nhìn ra cả hai khác biệt. Gadiva thân thể là màu trắng, nhìn giống mặc yêu nhã vũ đạo lễ phục dạ hội. Váy bên trong là màu xanh lá. Nó kiểu tóc cũng phát sinh biến hóa, biến thành quan xoắn hình dạng, một mực kéo dài đến đầu phía dưới. Cánh tay của nó là màu xanh lá. Cánh tay cùng tay tầm đó không có rõ ràng giới hạn. Gadiva ngón tay dài nhỏ, thẳng tắp liền tại trên tay, tựa như mang theo găng tay. Nó tiến hóa đằng trước bên trên vây cá hình dáng sừng tại tiến hóa sau khi hoàn thành chuyển qua. Trước ngực cùng phía sau lưng, Gadiva mặt bên cạnh có gai nhọn kết cấu, giống mang theo vũ hội mặt nạ đồng dạng. Lồng ngực của nó màu xanh lá mang liên tiếp đến sừng trung bộ, còn liên tiếp găng tay đồng dạng cánh tay, nhìn tựa như mặc một bộ váy dài. Galet chếch xuống dưới phương thân thể là màu trắng, có thô lại tròn mông bộ cùng cường tráng hai chân. Nó thân thể rất gầy, tại về màu sắc đã có nó phía trên thân thể màu xanh lá cũng có phía dưới thân thể màu trắng. Giống như Gadiva, Galet bộ ngực cùng phần lưng có bén nhọn màu đỏ nhô ra. Cánh tay của nó hình dạng giống ngoặt, nơi tay khuỷu tay chỗ có thể co duỗi lưỡi đao. Đầu của nó tương tự dũng sĩ giác đầu mũ giáp, có màu trắng mặt cùng xanh nhạt sắc màu đầu. Cùng nó đối ứng Pokemon Gadiva, Galet mặt hai bên có gai nhọn đồng dạng tuệ. Thừa cơ hội này, Rasaku dứt khoát cũng làm cho Tergetic cùng một chỗ tiến hóa. Dù sao kỹ năng đều nắm giữ không sai biệt lắm, không tiến hóa lời nói cảm giác có chút lãng phí. Dù sao Rasaku đối với Tergetic vẫn là ở vào nuôi thả trạng thái, không có quá nhiều huấn luyện. Tiến hóa đến Tergekis liền nên để huấn luyện đi đến quỹ đạo chính, đem hai khối quang chi thạch xuất ra. Rasaku cùng Lily đem Tergetic kêu đi ra, hai khối quang chi thạch giao cho bọn chúng, sau đó hai cái tiểu gia hỏa tiến hóa thành Tergekis, sau tiến hóa hai cái tiểu gia hỏa lộ ra trầm ổn một chút. Sẽ không giống Togepi hoặc là Tergetic thời điểm như thế cãi nhau ầm ĩ. Các ngươi là ai? Lúc này, một giọng bé gái truyền đến. Tiếp lấy một thiếu nữ mang theo ba đầu Maitiena cùng một con Puchiena đi tới. Bất quá xem ra đối Rasaku một đoàn người vẫn tương đối cảnh giác. Ba con Maitiena cũng là một trận gầm nhẹ hướng phía Rasaku một đoàn người làm tấn công hình. Lúc nào cũng có thể nhào lên cắn bọn hắn. Chúng ta là muốn đi Rasboro City làm đạo quán khiêu chiến, cho nên đi ngang qua cái này bảo hộ khu. Rasaku nói, đương nhiên, chúng ta cũng rất thủ quy củ, không có tại bảo vệ khu thu phục hoặc là cùng Pokemon chiến đấu. Nói xong, Rasaku đem Balan Bat lộ ra cho thiếu nữ kia nhìn, thiếu nữ kia lúc này mới buông xuống đề phòng. Không thể không nói, những huy chương này vẫn tương đối có tin phục lực, bình thường có thể thu được huy chương, đều là đăng ký qua huấn luyện ra. Mà lại thu hoạch được quán chủ đạo quán khẳng định, trên cơ bản không phải là người xấu. Thật có lỗi, ta gọi là Kali. Kali nói, bởi vì là bảo hộ khu, cho nên phụ cận kinh thường tính có người săn trộm ẩn hiện. Maitiena nhóm phát hiện nơi này có tiến hóa ánh sáng, cho nên ta mới đến nhìn xem. Tiếp xuống mọi người giới thiệu một chút, Kali có chút lo lắng nói ra. Đúng rồi, các ngươi là người lữ hành, trên người có không có dược phẩm a? Bảo hộ trong vùng một cái tộc đàn ngã bệnh. Ta muốn chạy một chuyến thành phố. Về thời gian có chút đuổi. Nếu như các ngươi có dược phẩm, ta có thể trả tiền cho các ngươi. Rasahul lắc đầu biểu thị không cần. Hắn dược phẩm nhiều nhanh dùng không xong. Để Kai tranh thủ thời gian mang bọn họ tới. Bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.